Kiều Hoa khó dưỡng, chương 7, huấn luyện viên mê muội ích thiếu tướng cao lãnh 7. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, editor Khung Chu Quỳ ở trong phòng huấn luyện, ánh đèn màu trắng chiếu rọi lên hai người. Thân thể trắng nõn của cô hiện giờ ửng đỏ, tóc ướt rầm rề dính vào gương mặt. A, từ bỏ, Dịch Hàn, Nguyên Sắt Vi trước mắt trắng bệch thân thể tiết hai lần, chính là hắn lại vẫn cứ như vậy, vẫn như cũ kiên quyết. Thôi Dịch Hàn thấp giọng nở nụ cười. Bảo bối, nhanh, đều cho em có được không? Lầy lội trong âm đờ, o, dục vọng mãnh liệt thọc vào rút ra. Dương VT chọc ở hoa tâm, làm Nguyên Sắt Vi rốt cuộc nhịn không được khóc lên. A, cầu ngươi. Không, chịu không nổi, a, quy đầu chỉ là chọc đi vào một chút nhưng khoái cảm lại theo xương cùng chỗ lan tràn đến đại não. Thôi Dịch Hàn ngẩng đầu thở hổn hển, quy đầu đã lên dây cung, nóng bỏng tinh dịch phun ra ở kia hoa kính. A, Nguyên Sắt Vi thất thanh thét chói tai, thân mình uốn lượn vô lực run rẩy. Thôi Dịch Hàn rút ra Dương VT hơi hơi mềm nhũn, nhìn bộ dáng nữ nhân thất thần nằm ở trên đệm. Chất lỏng màu trắng bạch ở hoa huy. Tê còn mang theo tơ máu từ rãnh mông chảy ra, mông vỉnh trên cái đệm thành một khối ướt át chất lỏng trong suốt dính trên cái mông kia càng thêm dụ hoặc. Chỉ cần liếc mắt một cái, khiến cho hạ thân Thôi Dịch Hàn lại phát hỏa lên. Bất quá hắn rốt cuộc vẫn là thương tiếc Nguyên Sắt Vi là lần đầu tiên, mèo con vừa mới hưởng qua tanh, một lần làm thế nào có thể thỏa mãn. Hít sâu vài lần kia dục vọng hỏa mới phai nhạt xuống dưới. Vươn bàn tay to sờ sờ cái trán của Nguyên Sắt Vi, trên trán nhiệt độ thấp đi không ít so với lúc này. Sợ nàng lại lạnh, Thôi Dịch Hàn dùng quần áo qua loa đem Nguyên Sắt Vi bao bọc lại, chỉ lộ ra một cái đầu còn có nguyên nhân vô lực mà rũ xuống cẳng chân. Cũng may đây phòng huấn luyện cùng trường học được hắn an bài không xa, cái này địa phương nếu là không có sự cho phép của hắn người bình thường vào không được. Thôi Dịch Hàn trực tiếp ôm Nguyên Sắt Vi thân thể mềm mại lập tức về tới phòng của hắn. Phòng ngủ của Thôi Dịch Hàn cùng tính tình hắn giống nhau, quạnh quẽ đạm mạc. Nhan sắc không vượt qua ba loại, đồ vật bày biện chỉnh tề, không chút cầu thả. Nguyên Sắt Vi nằm ở trên giường, vuốt ve khăn trải giường mềm mại, không tự giác than thở một tiếng, nặng nề ngủ. Thôi Dịch Hàn nửa híp mắt nhìn chằm chằm nàng hồi lâu, nửa ngày mới đi trong phòng tắm lấy ra một khối khăn lông ướt nóng nhẹ nhàng mà trà lau hoa huy. Tê chật vật kia, Nguyên Sắt Vi chỉ cảm thấy chính mình phía dưới ấm áp thoải mái, hai chân tùy ý đá đá, liền bất tỉnh nhân sự. Sáng sớm hôm sau, nửa mộng nửa tỉnh, Nguyên Sắt Vi cảm giác bên người có một cái nguồn nhiệt, mở mắt nhập nhèm buồn ngủ, trong giây lát nhìn thấy trước mặt là nam nhân nhìn gầy nhưng rắn chắc. Trong đầu lập tức hiện lên tình cảnh hôm qua, nàng đáy mắt trước hiện lên kinh ngạc, ngay sau đó chính là mừng như điên. Đêm qua thật sự ăn rồi, tỉnh, Thôi Dịch Hàn thanh âm hơi khàn khàn, Nguyên Sắt Vi từ sườn mặt ngẩng đầu nhìn hắn, đối với ánh mắt đen bóng của hắn, không tự giác cúi đầu. Vâng, nhìn dáng vẻ này của Nguyên Sắt Vi, Thôi Dịch Hàn tự nhiên biết tối hôm qua Nguyên Sắt Vi một chút thần trí đều không có, nàng tối hôm qua còn nhớ rõ lời nói của hắn, bàn tay to ôm chầm eo thon của nữ nhân, hôn lấy mái tóc đen bóng, nói. Không phải lần đầu tiên mơ thấy ta, .. Nguyên Sắt Vi thu hồi ký ức. Thôi Dịch Hàn hỏi chính là lời nói đêm qua nàng đã khiêu khích hắn. Trên mặt gợi cảm tươi đẹp, có chỗ hơi hơi phím hồng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tựa hồ là cảm nhận được nàng không hợp tác, Thôi Dịch Hàn bàn tay to chậm rãi hướng về phía trước di động, chạm đến đỉnh núi tuyết, nhẹ nhàng cầm, chậm rãi vuốt ve. Nói chuyện, Nguyên Sắt Vi thanh âm run rẩy, hai tay vô lực che ở trước ngực. Ba lần, liền mơ thấy qua ba lần, Thôi Dịch Hàn sửng sốt, trên mặt lộ ra biểu tình cười như không cười, môi mỏng nhẹ nhàng dựa vào bên tai nữ nhân, nói. Mơ thấy cái gì, Nguyên Sắt Vi chỉ cảm thấy Thôi Dịch Hàn căn bản cùng trong trí nhớ nguyên chủ bất đồng, hiện tại nơi nào còn có bộ dáng cao lãnh, rõ ràng chính là cái lão sắc lang. Mơ thấy ngài, hung hăng mà thao ta, Nguyên Sắt Vi hóa bị động thành chủ động, đôi tay ôm cổ nam nhân, xoay người từ mặt bên lập tức biến thành tư thế nữ trên. Thân mình ghé lên trên người Thôi Dịch Hàn, cao ngạo giống như nữ vương nhìn hắn. Đôi tay cắm vào mái tóc đen nhu thuận, môi cách nha không đến 1 cm. Đôi mắt đen của Thôi Dịch Hàn sắc bén chậm rãi nheo lại, bất luận là ở dưới giường hay là trên giường, chẳng sợ là tình thú, hắn cũng không cho phép Nguyên Sắt Vi đứng ở trên đầu của hắn. Tránh ra, Thôi Dịch Hàn nói làm Nguyên Sắt Vi sừng sốt, trên mặt tràn đầy đạm mạc, đáy mắt liền một chút tình dục cũng không có. Chẳng lẽ, nàng sai rồi, Thôi Dịch Hàn cũng không có nhìn nàng bằng con mắt khác. Nguyên Sắt Vi thất thần, cứng đờ né sang một bên. Thôi Dịch Hàn chậm rãi từ trên giường ngồi dậy, nhanh chóng dùng một bàn tay bắt lấy hai tay của Nguyên Sắt Vi đặt ở đỉnh đầu. Hai chân cố định phần eo của cô, từ một bên lấy ra dây lưng, không lưu tình chút nào liền đem hai tay Nguyên Sắt Vi vây khốn, khóe miệng xẹt qua ý cười. Như vậy mới ngoan, ngọa tào, ta là cái đại tào. Đây đại loại là một câu chửi thề bên ti kiêu. Nguyên Sắt Vi trừng lớn mắt nàng phục, cách chương.